Chiến thần hào môn, chương 483, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 483 chương phúng viếng, tin tức, rất nhanh thì truyền ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả là vừa chết hai tổn thương. Ai cũng không nghĩ tới. Cao Thắng Hải dĩ nhiên giấu sâu như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Gia Cân Tả Gia đều có chỗ suy đoán. Biết Cao Gia khẳng định còn có cao thủ. Nhưng từ đầu đến cuối không có gặp qua. Không nghĩ tới. Chính là Cao Thắng Hải. Cao Gia một môn có hai đại cao thủ. Nếu như đợi lát nữa Cao Bân lớn lên, Na còn muốn diệt Cao gia, thì càng khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẳng đến hai đại cao thủ trở về nhà, bọn họ như trước lòng còn sợ hãi. Chủ nhà họ Cao Cao Thắng Hải tử, toàn bộ Cao gia tử thương thảm trọng. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong thời gian ngắn ngủi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tin tức này, trước tiên sẽ đưa đến rồi Giang Ninh trước mặt. Hắn đã sớm dự liệu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ hắn đi y viện tìm Lưu Tiểu Đao, làm cho hắn xé mở Thịnh Hải trong lòng đất vòng chỗ rách bắt đầu. Đây hết thảy, liền đều ở đây Giang Ninh trong dự liệu. Cao Thắng Hải tử, Tô Bác Võ Cân Tả Thiên tổn thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vàng Ngọc Minh hít sâu một hơi. Thật không nghĩ tới. Cái này Cao Thắng Hải lại là một cao thủ. Ẩn giấu quá sâu. Cao gia tình huống bây giờ như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh hỏi. Toàn diện co rút lại. Có thể để cho cũng làm cho rồi. Cao Á Lệ hiện tại trưởng khống toàn cục. Đang ở vì Cao Thắng Hải tổ chức tang lễ. Sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ trả thù Tô Gia Cân Tả Gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhãn thần giật giật. Đại ca, chúng ta muốn động thủ sao? Chờ đợi ngày này, Giang Ninh cũng đã đợi vài ngày rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh bắc thượng kế hoạch. Cái này Thịnh Hải là cực kỳ trọng yếu một vòng. Hắn chính là bàn tay lớn kia. Nắm trong tay tất cả. Không vội, Thủy, còn chưa đủ hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh lắc đầu. Thủy không đủ hồn, hơi lớn ngư, sẽ không chịu đi ra. Lúc này đây, đi ra vẻn vẹn chỉ là Cao Thắng Hải một người mà thôi. Tô Gia Cân Tả Gia sau lưng phương bắc cái bóng, cũng đều còn không có động tĩnh đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh muốn động thủ. Tự muốn đem những người này. Tất cả mạng lưới quan hệ. Nhổ tận gốc. Vàng Ngọc Minh gật đầu. Ta hiểu được. Lão Bát bọn họ. Ngày mai sẽ tới Thịnh Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân. Nhanh. Giang Ninh nhìn dưới bóng đêm Thịnh Hải. Rất nhanh. Nơi đây sẽ trở nên đẹp hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trong con ngươi hiện lên một tia ý vị thâm trường. Phương Bắc, nhìn ta chằm chằm nhân. Lần này, ta liền chủ động để cho ngươi chứng kiến ta. Vậy ngươi kế tiếp, lại sẽ làm như thế nào đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thịnh Hải động tĩnh lớn như vậy. Phương Bắc không chú ý đến lúc đó không thể. Nhất là... trong lúc này liên lụy đến rồi Đông Hải. Chỉ cần là hữu tâm nhân. Sẽ không khó phát hiện. Trong đó có cái bóng của mình. Nhất là người kia. Ẩn giấu sâu đậm. Âm thầm điều khiển tất cả. Ngay cả những cái được gọi là thế gia vọng tộc gia tộc. Đồng dạng bất quá là trong tay hắn công cụ mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, Giang Ninh cái tay này. Chính là muốn xé mở hắc ám, đem đối phương cho bắt tới. Đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh đứng lên, thản nhiên nói, Cao Thắng Hải tử, lại nói tiếp có chút tiếc nuối. Ở Thịnh Hải, hắn coi như là một vị người đức cao vọng trọng. Nếu chúng ta ở Thịnh Hải, thật là đi phúng viếng một cái. Cao gia, đắm chìm trong một mảnh trong đau buồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba gia tộc lớn đại chiến. Đã có kết quả, vừa chết hai tổn thương. Chấn kinh rồi toàn bộ Thịnh Hải. Ai cũng biết, cái này cũng không kết thúc. Thậm chí, chỉ là một bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Cao Thắng Hải tử rồi. Mà bên trái Thiên cùng Tô Bác Võ cái này hai đại cao thủ. Đồng dạng thụ thương. Cao gia bây giờ còn có Cao Bân cái này cuồng nhân ở trả thù. Sẽ không chờ được quá muộn. Nhưng ngày hôm nay, Cao gia chỉ có một việc. Vì Cao Thắng Hải tổ chức tang sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ Thịnh Hải, các giới nhân vật nổi tiếng tới không ít người. Mặc kệ trên mặt đất vòng tròn, hay hoặc giả là trong lòng đất vòng tròn. Đến đây phúng viếng rất nhiều người. Cao gia ở Thịnh Hải nhiều năm như vậy. Mạng giao thiệp cực lớn. Xảy ra chuyện như vậy. Gia chủ bỏ mình. Có vài người lo lắng Cao gia biết chưa gượng dậy nổi. Bị Tô gia cùng Tả gia giết chết chiếm đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng biết Cao gia lai lịch người. Rồi lại sẽ không lo lắng. Dù sao Thịnh Hải Cao gia. Chỉ là phương Bắc Cao gia một cái chi nhánh mà thôi. Sau lưng cây cũng đủ lớn. Như thế nào người bình thường có thể đẩy ngã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khom người chào. Hai cúc cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cúi đầu ba cái. Người nhà đáp lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhạc buồn để cho lòng người trầm trọng. Cao Á Lệ cùng Cao Bân hai người liền quỳ gối linh đường trước. Cho đến đây phúng viếng nhân dập đầu. Cao Bân không nói được một lời. Quỳ gối na cúi đầu. Mang trên mặt một khí sơ xác tiêu điều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn báo thù. Vốn định các loại giết sạch Tô gia cân tả nhà người. Cho nữa Cao Thắng Hải làm tang sự. Nhưng Cao Á Lệ lại không đồng ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại là Cao Á Lệ đương gia chủ. Nàng người tỷ tỷ này định đoạt. Á Lệ, đừng quá thương tâm. Nén bi thương a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị trưởng giả đi tới Cao Á Lệ cùng Cao Bân trước mặt. Than thở. Sự tình đến một bước này. Các ngươi tỷ đệ hai cái. Cũng muốn suy nghĩ thật kỹ đường lui. Cao Bân bỗng nhiên ngẩng đầu. Trợn mắt nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.